liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, thần bếp bí tịch. Mua thức ăn trở lại, thời gian đã qua không sai biệt lắm 2 giờ. Đường Kiện đi theo Lưu Vũ Yên về đến nhà, phát hiện cha mẹ vợ vẫn còn đang thêu đồ vật, mà trong thư phòng lại đóng kín cửa. Cái kia cha vợ cũng không biết ở bên trong làm gì. Ngược lại chính là không có đi ra gặp người, cũng không có cổ họng qua một tiếng. Lưu Vũ Yên chỉ thư phòng nhỏ giọng hỏi, ba thế nào? Không có làm sao, ngược lại các ngươi vui trộm là được. Lưu mẹ tùy ý nói, ý này chính là thành rồi hả? Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đối mặt cười một tiếng, xem ra đây cũng không phải là việc khó gì mà. Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng vị nhạc phụ này mẹ vợ có bao nhiêu khó khăn công lược. Thiếu chút nữa thì muốn dọn ra thập bát bàn võ nghệ rồi. Đương nhiên, nếu như Lưu Vũ Yên không có nói láo chính mình mang thai, phỏng chừng độ khó hệ số còn muốn gia tăng không ít. Và lại chính là nếu như không có hệ thống Thương Thành cung cấp những thứ này đánh cờ kỹ năng cùng với thư pháp vẽ họa kỹ có thể, Đường Kiện cũng không có cơ hội tại người cha vợ này am hiểu nhất yêu thích trong lĩnh vực tú trên một tay, để cho đối phương bị đả kích đồng thời lại đối với chính mình nhìn với con mắt khác. Vậy chúng ta đi nấu cơm á? Lưu Vũ Yên vội vàng kéo Đường Kiện hướng về phòng bếp đi tới. Trong hệ thống Thương Thành lại đã phát hiện một quyển mãi mãi đạo cụ bí tịch. Hối đoái thần bếp bí tịch, cần phải hao phí 3.500.000 điểm nộ khí. Giới thiệu phía trên là một khi hối đoái sử dụng, liền có thể vĩnh cửu tập được như thần tài nấu nướng kiến thức. Nhìn lấy cuốn này sinh hoạt kỹ năng bí tịch, Đường Kiện có chút chần chờ. Đoạn thời gian trước, Khương Thái Công câu cá bí tịch, còn để lại cho hắn sâu đậm bóng mờ. Bây giờ, cuốn này thần bếp bí tịch cũng là mãi mãi. Hơn nữa, giá cả còn cao đạt 3.500.000 điểm nộ khí. Cái này liền để hắn có chút chần chờ. Hắn sợ nhất chính là hối đoái sau có thể hay không cũng cùng Khương Thái Công câu cá bí tịch, một dạng bẫy cha, chỉ có một câu máu cho bẫy cha câu. Chỉ là suy nghĩ một chút, Đường Kiện đều bắt đầu do dự. Hắn không nhịn được trong lòng hỏi, bẫy cha hệ thống, cái này thần bếp bí tịch có phải hay không là cùng Khương Thái Công câu cá một dạng, coi như đổi cũng không chứng dùng. Hệ thống âm thanh ở trong đầu vang trở lại. Bản hệ thống cung cấp hết thảy đạo cụ kỹ năng đều là tiền nào đồ nấy, cũng không có chứng dùng đồ vật. Ha ha, Đường Kiện trong lòng khinh bỉ nói. Vậy ngươi nói một chút, Khương Thái Công câu cá bí tịch có cái nào chứng dùng? Hệ thống trả lời, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Đừng xem bí tịch này chỉ có một câu nói đơn giản, thật ra thì trong này nhưng là ẩn chứa phi thường hữu dụng đạo lý triết học. Thả câu người, muốn chính là loại này không nóng không vội tâm thái. Không thể trông cậy vào hạ xuống câu liền có thể câu được cá, mà là tâm như nước lặng mà chờ lấy đại cá mắc câu. Đây chính là thả câu người cao nhất tâm cảnh. Sau đó thì sao? Nếu như ta hối đoái thần bếp bí tịch, có phải hay không là cũng chỉ có một câu bẫy cha nói? Đường Kiện cũng không uống này chủng loại tựa như truyền tiêu cháo gà. Dù sao hệ thống này đi tiểu tính hắn vẫn là rất hiểu rõ. Ngược lại hệ thống nói không thể tin hoàn toàn là được rồi. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ký chủ không thử một chút, lại làm sao biết bí tịch này có phải hay không là chỉ có một câu nói? Có phải là không có chứng dùng? Nghe hệ thống nói nghe được lời này, Đường Kiện khóe miệng giật một cái. Hắn làm sao cảm giác cái tên này lại muốn hãm hại cơn giận của mình giá trị tới. Lời nói này quả thật là liền cùng làm truyền tiêu một dạng. 3.500.000 điểm nộ khí, đây chính là không sai biệt lắm 5 ngày sinh mạng a. Mặc dù bây giờ điểm nộ khí thoạt nhìn cũng có mấy cái ức, nhưng gãy đổi thành thời gian, hắn cũng bất quá chỉ có thể kéo dài 3 năm rưỡi thời gian. Nếu như thường xuyên sử dụng đạo cụ kỹ năng, hối đoái ca khúc tác phẩm cái gì, cái này còn sẽ rút ngắn thật nhiều sinh mạng thời điểm dài. Cho nên không tới lúc cần thiết, hắn đều là vắt chảy ra nước. Khu đến không bỏ được lãng phí nhiều một phần một chút nào điểm nộ khí. Khẽ cắn răng, Đường Kiện quyết định lên trên một nhà cầu. Cục cưng, người trước món ăn giặt sạch, ta đi đi nhà vệ sinh. Tối nay ta tới thức ăn xào nấu cơm là được. Tiến vào nhà cầu, Đường Kiện cũng không có mở đại, cũng không có mở tiểu. Hắn chẳng qua là nhức nhối cái này 3.500.000 điểm nộ khí. Cho nên quyết định kiếm hắn cái 3.500.000 điểm nộ khí. Sau đó sẽ hối đoái thần bếp bí tịch liền sẽ không quá nhức nhối. Mở ra Weibo, ghi danh bình xịt biệt hiệu. Đường Kiện lại triển khai ngừng nghỉ chừng mấy ngày đường bình xịt nghiệp vụ. Bảng tiềm kiếm nóng hạng nhất, Tô Lộ lại xuất hiện vượt quá giới hạn sóng gió. Lại là cái này nữ minh tinh lạc lối tin tức. Không phun cũng không được a. Bảng tiềm kiếm nóng hạng nhì, cho phép thiến dung nhan. Miệng nó có bệnh, một cái nữ minh tinh dung nhan đều có thể lên nhiệt lục soát. Đây nếu là không phun một cái đều xin lỗi bị nhị cắp ăn hết lương tâm a. Bảng tiềm kiếm nóng hạng ba, vấn đề sửa bột lại bọc màn đen. Mụ nội nó, những thứ này con chó con buôn lòng dạ đen tối. Vì kiếm tiền thậm chí ngay cả con nít đều không buông tha. Cái này phải hung hãn mà phún thượng một cái. Nếu không xin lỗi ngày sau bọn tử tôn. Nhiệt lục soát trước ba nhiệt độ đều cọ qua một lần. Phun qua một lần, Đường Kiện liền như vậy lẳng lặng chờ lấy điểm nộ khí đến tới. 3 phút đi qua, đọc lượng, lượng click đều tăng lên không ít. Nhưng điểm nộ khí lại chỉ là phòng nhiều hơn sắp tới 50.000. Xem ra cái này bình xịt biệt hiệu đã phế đi. Chú ý fan đều không sai biệt lắm 9 triệu rồi. Kết quả hiện tại phun cái này minh tinh, phun cái đó minh tinh đều không có bao nhiêu não tàn fan mắng ta rồi. Điểm nộ khí phòng phải có, chút ít bất tận nhân ý. Cái này liền cùng sói đến đấy cố sự không sai biệt lắm. 1-2 lần hiệu quả tạm được. 5-3 lần đi qua, hiệu quả này liền càng ngày càng không rõ ràng rồi. Bởi vì mọi người đã thành thói quen, cho nên thuần túy chính là hầu tử xem cuộc vui. Không có cái gì chứng dùng. Mà thôi, lại tin tưởng một lần hệ thống đi. 3.500.000 liền 3.500.000. Nếu là thắng cuộc, sau này mình chỉ biết trù tài nấu nướng của thần bí tịch. Nếu là thua cuộc, cái này mãi mãi con chó bí tịch sau đó cũng chỉ có kẻ ngu mới có thể hối đoái. Mở ra hệ thống thương thành, tìm tới thần bếp bí tịch, Đường Kiện che ngực tiến hành hối đoái. 3.500.000 điểm nộ khí. Cái này quả thực quá tổn thương đau lòng phổi rồi. Thành công hối đoái, tiến hành sử dụng, trong đầu bỗng nhiên truyền tới một trận tê dại cảm giác. Sau đó chuỗi dài tài liệu kiến thức giống như đợt sóng như vậy đánh tới. Ồ, hệ thống lần này lại không hãm hại ta rồi. Mãn hán toàn tịch a, chỉ là mãn hán toàn tịch đủ loại kỹ thuật nấu nướng kiến thức. Cũng đã để cho Đường Kiện khiếp sợ. Như vậy nhiều nội dung. Hắn cũng nghĩ không thông hệ thống rốt cuộc là thế nào để cho mình trong nháy mắt lĩnh hội. Bây giờ, dù là cho hắn một cái dưa leo, hắn cũng có thể làm ra bào ngư mùi vị tới. Đường Kiện đi trở về phòng bếp. Một mặt được thầy đắc ý nói. Thức ăn tắm xong liền chờ ở một bên. Sau đó không lịch sự. Trải qua, ta cho phép, người cũng đừng vào phòng bếp làm những thứ này thô ráp sống. Lưu Vũ Yên sững sờ. Tiểu tiện nhân này làm sao đi nhà vệ sinh đi ra liền cùng biến thành người khác vậy? Lúc trước hắn cũng không phải là như vậy a. Cái gì con dâu? Ta đói. Ta muốn ngươi phía dưới cho ta ăn. Cái gì con dâu? Ta đói rồi. Ngươi có rảnh rỗi nấu cơm sao? Không rảnh mà nói nếu không ta phía dưới cho ngươi ăn. Kết quả bây giờ lại nói ra những lời này. Tại khăn choàng làm bếp trên lau khô tay nhỏ, Lưu Vũ Yên nắm tay thả ở trên trán Đường Kiện thăm dò. Sau đó thả vào trên trán của mình so sánh một chút. Nói lấy, thật giống như không sốt xấu não nha. Được rồi, ẩn núp lâu như vậy, là thời điểm để cho ngươi biết một chút về thần của ta cấp tài nấu nướng. Đường Kiện cầm con dao lên. Trước kia hắn, đừng nói thái thịt, coi như là cầm lên dao gọt trái cây, gọt trái táo đều gọt không tốt. Nhưng bây giờ, một loại kỳ quái đã lâu cảm giác toát ra, liền thật giống như của mình cầm lấy vô số lần thái đao một dạng. Thần bếp bí tịch bên trong không vẻn vẹn có mãn hán toàn tịch, đủ loại thức ăn cách làm kiến thức, còn có nhằm vào đủ loại thức ăn đao pháp kiến thức. Hắn cầm qua một cái khoai tây, trực tiếp dùng thái đao gọt ra. Cái kia thuần thục mà lại nhanh chóng gọt khoai tây quá trình, nhất thời đưa đến Lưu Vũ Yên trợn to hai mắt. Chuyện này, tiểu tiện nhân này vẫn còn có lợi hại như vậy gọt khoai tây kỹ năng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.